Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Chí Tôn Đạo Môn Lôi Bát Xích. A Di Đà Phật. Thiện tai. Ông Tuệ Huyền Phương Trượng chắp tay trước ngực nhất niệm, ở tại đỉnh đầu chỗ chính là nổi lên nhất tôn Phật đạo pháp tướng, đó là ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên hoa bên trên Phật đà. Khuôn mặt bình tĩnh, hào không bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất đem thế gian hết thảy đều coi nhẹ. Hừ, bản thánh tổ hôm nay ngược lại phải xem thử xem, uy chấn sáu châu nhất đảo vô tình Phật đà tướng, có khả năng bao lớn. Kim Sí thánh tổ thấy thế lãnh nhiên hừ một cái, lúc này hóa thành Kim Sí đại bằng yêu thân, Kim Vũ tam biến, bạch, bạch, chỉ gặp cái kia kim sắc cánh, trong nháy mắt liền hóa thành hai cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường thương. Giữa trời bổ về phía cái kia Tuệ Huyền Phương Trượng, cùng lúc đó, cái kia Kim Long tộc trưởng Long Khôn, cũng là hóa thành Kim Long thân thể, xoay tròn lấy thân thể, nộ trương Long khẩu, vung chảo quét về Vương Khai. Hưu, Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, tuy nói Tuệ Huyền Phương Trượng chặn lại Kim Sí Thánh Tổ, nhưng là Kim Long tộc trưởng đồng dạng chính là thánh bên trong đế tôn. Khi bên dưới vội vàng lật tay lấy ra nguyên khí đạn, cong ngón búng ra, kích xạ hướng về phía Long Khôn, kim sắc loài bò sát, có dám tiếp bản thiếu một chiêu? Lượng người cũng không dám. Vương Khai híp mắt lãnh nhiên cười nói. Kim Long tộc trưởng nghe vậy thần sắc khinh thường đến cực điểm. Cái kia to lớn mắt rồng bên trong tràn ngập miệt thị chi ý, hèn mọn nhân loại, chỉ là không quan trọng chiêu số, cũng dám đối thánh bên trong đế tôn thi triển. Chết đi, lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Long chảo khứ thế không giảm quét dưới. Ông, phốc, trong khoảnh khắc, chỉ gặp nguyên khí kia đánh trực tiếp tòng Long Khôn chảo bên trong xuyên thấu mà qua. Cái kia khủng bố uy năng, đem Long chảo toàn bộ nổ vỡ nát. Ngao ngao, giống giống, Long Khôn lúc này đau thân thể ở trên không lật cuốn lại. Trận trận long ngâm bên tai không dứt, cái kia gãy mất móng vuốt chỗ, chảy ra rõ ràng là dòng máu màu vàng óng, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Vương Khai lại còn có như thế chiêu thức, có thể đem thánh bên trong đế tôn thế công đánh vỡ, đồng thời cho thánh bên trong đế tôn bị thương. Đây là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Nhưng mà, hôm nay liền tại chúng nhiều cường giả phát sinh trước mắt. Những cái kia Kim Sí đại bằng tộc cùng Kim Long tộc thánh hoàng cường giả, giờ phút này sớm đã nhìn thần sắc sợ hãi, càng không dám đối Vương Khai xuất thủ tập sát. Cho dù ngay cả thánh bên trong đế tôn Long Khôn, đều bị Vương Khai trong nháy mắt đánh nát Long chảo. Thánh hoàng cảnh giới đi lên, chẳng phải là muốn chết sao? Đáng tiếc, không có muốn tính mạng của hắn. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, tâm bên dưới không khỏi thở dài trong lòng. Chiêu này một khi thất bại, muốn lần nữa đánh chúng, tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Vừa mới có thể thành công đánh chúng, bất quá là bởi vì Long Khôn khinh địch thôi. Thử hỏi, một đứa con nít lực lượng kẻ yếu, tại một vị thành nhân trước mặt huy quyền công kích, vị kia thành nhân sẽ có cố kỵ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là, cơ hội cũng vẻn vẹn có như vậy một lần mà thôi. Bây giờ biết nguyên khí đạn có uy năng như thế về sau, lần sau muốn lại đánh chúng, thì căn bản không có khả năng. Ngao ngao, Vương Khai, hèn mọn nhân loại con kiến hôi. Bổn tộc trưởng hôm nay thế tất đưa ngươi chém giết. Nạp mạng đi, Kim Long tộc trưởng gầm thét liên tục. Thân là thánh bên trong đế tôn cường giả, lại bị một cái không quan trọng thánh hoàng đả thương. Đây đối với cao ngạo Long tộc tới nói, chính là sâu nhất sỉ nhục. Trong khoảnh khắc, Kim Long tộc trưởng giống giận gào thét, xoay tròn lấy Long khu, mở ra Long khẩu, lập tức phun ra nhất đạo kim lôi. Cái kia kim lôi điện quang chợt hiện, uy năng khủng bố đến cực điểm. Cho dù là thánh bên trong đế tôn chúng chiêu, cũng muốn làm trận vẫn lạc. Vương Khai thấy thế thần sắc lạnh lùng không thôi. Tu vũ đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải tình cảnh như thế. Cũng thật sâu đã biết, thánh hoàng cường giả, tại thánh bên trong đế tôn trước mặt, lộ ra quá mức bất lực. Thanh Nhi, chấm ngoặc kép, bạch, ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai mở miệng muốn để Thanh Loan tộc trưởng trước để ngăn cản thời điểm, đã thấy một cây nhiễm lấy từ lôi quang trường xích mà đến, đem cái kia kim lôi giữa trời đánh tiêu tán thành vô hình. Ngươi là Chí Tôn đạo môn trưởng lão Lôi Bát Xích? Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắc bào lão giả, lập tức nhớ tới lai lịch người này, nhớ mang máng tại Linh Từ Thành lúc, chính là này Lôi Bát Xích mời tự thân đăng nhập thiếu niên Chí Tôn bảng, chỉ là nghĩ không ra này Lôi Bát Xích tại sao lại tới. Không lẽ? Vương Khai trong mắt tinh mang lớn tránh, thần sắc lập tức kích động không thôi, vội vàng chuyển đầu nhìn qua bốn phía hư không, nhưng mà lại vẫn là không có nhìn thấy muốn gặp thân ảnh Tĩnh Tuyền thánh nữ đang lúc bế quan đột phá. Nghĩ không ra hôm nay ngươi đã đạt tới thánh hoàng tầng thứ, lão hủ còn cho rằng ngươi là thiếu niên Chí Tôn bảng người thứ 11 chuẩn đế cảnh giới đây. Lôi Bát Xích dao động đầu bật cười nói, tự nhiên nhìn ra Vương Khai ý tứ, cũng minh bạch thiếu niên Chí Tôn bảng bên trên tinh huyết tất nhiên bị người động tay chân, mà người kia tuyệt đối là Phàm Châu nữ đế. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, tuy nhiên Tĩnh Tuyền chưa từng đến, nhưng là đã Lôi Bát Xích có thể tới, liền chứng minh cái kia con bé nghịch ngợm vẫn là rất chú ý để ý bản thiếu nha. Khi bên dưới nhún vai cười nói, Lôi trưởng lão võ đạo cảnh giới cũng thực để bản thiếu ngoài ý muốn vô cùng nha. Lúc trước Lôi Bát Xích hiện ra bất quá là đế cảnh tu vi mà thôi, nghĩ không ra chân thực cảnh giới lại là thánh bên trong đế tôn, ẩn tàng cư nhiên như thế chi sâu, thật có thể nói là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lôi Bát Xích, Chí Tôn đạo môn từ trước đến nay mặc kệ sáu châu nhất đảo phân tranh, hôm nay nhúng tay đến cùng vì sao? Không lẽ Vương Khai chẳng những thân là Tụ Bảo lâu đế tử, vẫn là ngươi Chí Tôn đạo môn thánh tử hay sao? Kim Long tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn nói, nếu không có Lôi Bát Xích xuất hiện quấy nhiễu, vừa mới đã sớm đem Vương Khai chém giết, nhưng hôm nay muốn tại Lôi Bát Xích trước mặt chém giết Vương Khai đã là chuyện không thể nào. Ha ha, ta Chí Tôn đạo môn Tĩnh Tuyền thánh nữ cùng Vương đế tử có sâu xa mang theo, cho dù bản trưởng lão thân là thánh bên trong đế tôn, nhưng cũng chỉ là Chí Tôn đạo môn một vị trưởng lão thôi. Tại thánh tử thánh nữ trước mặt, tự nhiên là muốn nghe mệnh. Lôi Bát Xích nhàn nhạt nói, trong tay chấp nhất một cây hắc thước, trên đó lóe ra tím lôi quang. Bạch, bạch, Tuệ Huyền Phương trượng cùng Kim Sĩ thánh tổ thấy thế, cũng là riêng phần mình thu tay lại mà lập. Song phương vào hư không rằng co, thần sắc khác nhau. Lôi Bát Xích, kẻ này đoạt đi tộc ta Kim Vũ quả 10 khỏa, càng đem đế tử bắt đi. Nếu là hắn có thể đem Kim Vũ quả cùng Kim Đoạt đế tử giao ra, bản thánh tổ nhưng nhìn tại Chí Tôn đạo môn phân thượng, đem việc này coi như thôi. Nếu không, đừng trách ta Kim Sĩ đại bằng tộc vi phạm ước định, đem nội tình chuyển ra. Kim Sĩ thánh tổ lạnh lẽo uy hiếp nói, nội tình chuyển ra, vi phạm ước định. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, các lớn đỉnh phong thế lực đều tồn có nội tình, việc này mình sớm đã rất rõ ràng, chỉ là không biết nói cái kia ước định vì sao, đến cùng là bực nào ước định, hạn chế bọn hắn vận dụng nội tình. Kẻ này liên hợp Miêu Yêu đại đế, đem Kim Long thánh tôn hãm hại chí tử, sau lại đem Thanh Long hóa đạo ao đánh cắp, như thế hành động đã xúc phạm Kim Long tộc phòng tuyến cuối cùng. Như hôm nay hắn không chết ở đây, Kim Long tộc thế tất xuất động nội tình, không tiếc cùng Tụ Bảo lâu thậm chí Chí Tôn đạo môn một trận chiến. Kim Long tộc tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn nói, mặt đối hai vị thánh bên trong đế tôn uy hiếp, dù là thân là Chí Tôn đạo môn Lôi Bát Xích, giờ phút này cũng là sắc mặt rất nhỏ biến đổi, trầm giọng nói ra, nếu như động ra nội tình, Tiên Vũ vực sẽ nghênh đến hạng gì tai họa. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.